Phế vật triệu hồi sư, chương 134, nhà tiên tri xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ thành Atali, bên trong căn nhà thứ ba từ phải đếm qua những dãy nhà hai tầng nối tiếp nhau. Một người đàn ông với thân hình mập mạp, khuôn mặt đã đến tuổi trung niên, ông chính là vương của vương quốc phía đông đại lục này phai. Thật không ngờ bọn dân đen kia lại chạy đến nương nhờ lãnh địa của hắn. Chúng ta đã tính toán sai. Nhưng cũng không thua thiệt gì. Người con trai có đôi mắt xanh được gọi là Phai trả lời. Quốc vương bật cười gật đầu. Dù sao những tên có bản lĩnh cũng đến đây nương nhờ ta, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Bệ hạ nói đúng, chúng ta đã chiêu mộ hết nhân tài, còn lại cũng chỉ là bọn vô dụng. Phai cười theo rồi nói, tất cả là nhờ có ngươi. Quốc vương nhìn chàng trai trẻ bên cạnh mình khen ngợi, ta đã không nhìn nhầm ngươi, đúng là cha nào con nấy mà. Phai nghe vậy liền mỉm cười, đôi mắt cong cong. Không, đều là do bệ hạ anh minh. Cốc, cốc, cốc. Tiếng cửa phòng vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Vào đi, thấy quốc vương điều chỉnh lại tâm trạng xong, Phai liền nói lớn. Cánh cửa mở ra, một binh sĩ bước vào rồi cung kính quỳ một chân xuống bẩm báo. Thưa quốc vương, bên ngoài có một kẻ tự xưng là nhà tiên tri muốn diện kiến ngài. Hoang đường, ta là người ai cũng có thể gặp sao? Quốc vương đập mạnh bàn, bẩm, hắn còn nói nếu ngài không tin hắn có đem cho ngài một món quà. Binh sĩ đem một bình sứ nhỏ dâng lên, Phai lại gần lấy bình sứ rồi mở ra xem. Bên trong bình sứ đựng một thứ chất lỏng màu xanh sành sạch, mùi hương tanh nồng đầy kinh tởm bay thẳng vào không khí khiến những người có mặt trong phòng đều không chịu nổi. Đó là thứ gì mà thôi vậy? Quốc vương bịt mũi tức giận nói. Tên binh sĩ bởi vì đang quỳ trước quốc vương mà không thể lấy tay che mũi nên đành chịu đựng cảm giác kinh tởm trong lòng mà khó khăn nói. Bẩm, hắn nói đây là máu của nhân ngư. Sao có thể, quốc vương kinh ngạc bật người đứng lên. Ông ta bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng khi ngửi thấy mùi của thứ trong bình sứ nhỏ. Ông ta vội vàng đi lại chỗ chàng trai có đôi mắt xanh mà rượt lấy cài bình. Nhìn thứ chất lỏng màu xanh trong bình khiến ông ta không tài nào phân biệt được đây có phải máu nhân ngư thật hay không. Bệ hạ, điều này rất có thể. Phải nói nhỏ vào tai quốc vương. Lúc trước ta từng nghe nói máu nhân ngư có màu xanh, bởi vì chúng sinh sống ở biển nên máu của chúng rất tanh tươi. Quốc vương nghe vậy liền rơi vào trầm tư. Ông ta nhìn chầm chầm vào bình sứ nhỏ rồi lấy nắp trong tay Phai đóng lại, thu nó vào túi không gian. Được rồi, ta cũng muốn xem kẻ tự xưng là nha tiên tri đó như thế nào. Quốc vương ra lệnh, truyền hắn vào. Rõ, binh sĩ nhận lệnh rồi ra khỏi phòng. 5 phút sau binh sĩ dẫn theo chàng trai mặc áo choàng đen đi vào. Thưa quốc vương chính là hắn ta. Người lui đi, quốc vương đã trở lại chỗ ngồi. Ông gật đầu vẫy lui binh sĩ. Thuộc hạ cáo lui, binh sĩ cung kính lui ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại. Ngươi là ai? Quốc vương trầm giọng hỏi. Bẩm bệ hạ, thần là sứ giả của thần đến đây để phục vụ cho ngài. Người mặc áo choàng đen khom người trả lời. Vô lễ, gặp bệ hạ mà không quỳ. Phai khẽ quát, xin thứ cho thần vô lễ, nhưng ngoại trừ thần trên cao thì thần sẽ không quỳ với bất kỳ ai. Người mặc áo choàng đen vẫn bình tĩnh nói. Đúng là ngông cuồng, quốc vương hừ lạnh một tiếng. Bệ hạ bớt giận, để lấy công chuộc tội thần sẽ nói cho bệ hạ một việc. Đây chính là tiên đoán của thần trên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc vương cùng Phai khẽ liếc mắt nhìn nhau, Phai liền gật đầu xem như nghe thử thế nào. Được, nếu người thật sự là nhà tiên tri như lời ngươi nói thì ta sẽ trọng dụng. Đa tạ bệ hạ, người mặc áo choàng đen cảm tạ sau đó tỏ vẻ thần bí nói. Bên cạnh kẻ mà bệ hạ luôn muốn trừ khử có một tên phản bội. Nếu như có thể liên hệ với hắn, ngài sẽ càng nắm chắc chiến thắng trong tay. Thật sự, người chắc chắn? Quốc vương đôi mắt sáng rực nhìn tên mặc áo choàng đen. Vâng, thần chắc chắn. Quốc vương nhìn Phai híp mắt, Phai giống như hiểu suy nghĩ của ông mà gật đầu. Nếu lời tên mặc áo choàng đen là sự thật thì đây đúng là một điểm yếu mà tên kia không thể lường trước được. Nhưng chỉ như vậy quốc vương vẫn không quá tin tưởng vào tên mặc áo choàng đen. Ông nhìn hắn rồi lấy bình sứ để lên bàn. Đây thực sự là máu nhân ngư. Đúng vậy, tên mặc áo choàng đen gật đầu. Chỉ với tin tức đó thì ta không thể tin tưởng ngươi. Nhưng nếu như ngươi có thể bắt được một nhân ngư thật sự thì ta sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý cả đời. Quốc vương nhẹ nhàng nói, giống như đây chỉ là một điều kiện hết sức bình thường. Tên mặc áo choàng đen suy nghĩ một lát, giống như chuyện này rất khó khăn, nhưng sau một lúc hắn ta vẫn gật đầu đáp ứng. Được, nếu như bệ hạ muốn nhìn thấy nhân ngư thì thần có thể dùng thần lực để tìm ra nơi ở của chủng tộc này. Ngươi thật sự có thể tìm ra? Phai khó tin hỏi. Đúng vậy, nhưng xin bệ hạ hãy cho người theo giúp đỡ thần, hãy cho càng nhiều người mang nguyên tố thủy thì càng tốt ạ. Tên mặc áo choàng đen nói. Thần sẽ đem về cho ngài một người cá xinh đẹp. Tốt, nếu ngươi có thể đem về cho ta, thì ta sẽ trọng thưởng hậu hĩnh. Quốc vương vỗ đùi vui vẻ nói. Được phục vụ cho bệ hạ là sứ mệnh của thần. Tên mặc áo choàng đen khiêm tốn cúi người. Xin bệ hạ hãy ban lệnh, thần muốn nhanh chóng khởi thành. Tốt, tốt, tốt. Quốc vương liên tục nói tốt rồi khoát tay cho Phai. Truyền lệnh xuống cho nhóm 4 đi theo hắn, phải nghe theo mọi chỉ thị của hắn. Vâng thưa bệ hạ, Phai khom người rồi rời khỏi phòng. Thần sẽ không làm ngài thất vọng thưa bệ hạ kính mến. Cách chương.